Ma giáo chi chủ, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Ngọc La Sát nắm mũi đi một buổi sáng, lúc này rốt cuộc biến chuyển về một ván, Lục Quân Hy âm thầm cao hứng trong lòng, nhất là lúc hắn lấy La Sát bài xoay người rời đi, nhắc nhở nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành khiến hắn chút nữa cười ra tiếng, nhận phần thưởng nhiệm vụ cho trên giao diện kỹ năng liền nhiều thêm một icon mới, trên đó ghi là tùy tiện xuyên việt thời không một lần, thỉnh lựa chọn tọa độ. Lục Quân Hy nhấn icon một chút, giao diện trước mặt liền biến thành loại bản đồ thần hành ngàn dặm, trên đó chỉ có hai địa điểm, một là đại biểu cho thế giới của hắn trước khi xuyên việt, một cái đại diện cho tổng võ hiệp thế giới. Lục Quân Hy hít sâu một hơi, miễn cưỡng áp chế tâm tình kích động, đóng kín giao diện. Hắn còn cần ở lại thế giới này mấy năm, ít nhất tại lúc Chu Lệ đăng cơ, ngôi vị hoàng đế vô ưu xong rồi lại rời đi. Này không chỉ là hoàn thành hứa hẹn với Chu Nguyên Chương, mà cũng là trách nhiệm của hắn. Nếu nhiệm vụ cuối cùng đã hoàn thành, phần thưởng cũng đã lấy đến tay, hắn cũng không sốt ruột. Dù sao dùng chuyện bị Ngọc La Sát giết chết hồi doanh địa sống lại có thể đem tên kia ngăn chờ một khoảng thời gian, trong khoảng thời gian này, Ngọc La Sát hẳn là sẽ không làm ra hành động khác người gì. Liền tính nếu có làm thì hắn cũng có thể trực tiếp quay về hiện đại. Trở lại phòng của mình, tâm tình rất tốt, ôm lấy Tây Môn Suy Tuyết nhỏ nhỏ mềm mềm trong tay bà vú, Lục Quân Hy bắt đầu tự hỏi vấn đề, bắt đầu dạy trẻ nhỏ. Xuyên qua nhiều năm như vậy, nội dung tình tiết cơ bản của tiểu thuyết hắn cơ bản quên sạch sẽ, hiện tại chỉ có thể nhớ kỹ tên vài người hắn cũng rất thỏa mãn. Về Tây Môn Suy Tuyết, ấn tượng của Lục Quân Hy cũng chỉ còn vòn vẹn vài cái, trừ bỏ hảo bằng hữu của nhân vật chính, nam trang chủ Thổ Hào Trạch Vạn Mai Sơn Trang, trong mắt chỉ có kiếm không có nhân kiếm đạo chi thần. Mấy cái khác đã không còn nhớ nổi. Nhi tử có tiền đồ đương nhiên là chuyện tốt, thế nhưng trình độ nhân khí một điểm cũng không có kia liền khiến cha bận tâm. Lục Quân Hy cảm giác thần cảnh giới rất cao thâm, hắn phàm nhân không thể lý giải, làm nhi tử phàm nhân. Tây Môn Suy Tuyết, ngươi vẫn là tử thừa phụ nghiệp đi, ngoan. Tiểu anh nhi Suy Tuyết hai tháng này không có nháo qua, không giống anh nhi khác không có chuyện liền khóc, số lần hắn khóc thật sự hữu hạn. Đại đa số thời điểm Tây Môn Suy Tuyết chỉ là mở to mắt trong suốt sáng ngời nhìn trang sức phẩm đeo kiếm có trong phòng, thẳng đến khi hắn đói bụng hoặc là tiểu. Lục Quân Hy tỏ vẻ tính sau này sẽ trở thành kiếm thần, hiện tại Tây Môn Suy Tuyết vẫn chỉ là tiểu anh nhi, đái dầm cái gì thực bình thường. Tây Môn Suy Tuyết nhìn thanh kiếm kia chính là ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao bị hủy đi năm đó, Trương Vô Kỵ một lần nữa đúc hai thanh kiếm. Sau khi đúc thành công, Trương Vô Kỵ liền đem một trong hai thanh kiếm cho Lục Quân Hy, một thanh khác thì đem cho Chu Chỉ Nhược. Lục Quân Hy không phải kiếm khách, đối với kiếm cũng không có sở thích, tại hắn xem ra chỉ cần có song đao minh giáo liền tốt. Bởi vậy thanh kiếm kia tuy rằng được Lục Quân Hy mang theo cũng được bảo dưỡng tỉ mỉ, lại thủy chung chỉ cơ sâu, tác dụng duy nhất là trang trí mà thôi. Tỉ như khi vào thành, thanh kiếm kia liền bị hắn đặt ở hợp phương trai, hoàn toàn biến thành đồ trang trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Môn Suy Tuyết dưới tình huống ngẫu nhiên nhìn đến thanh kiếm này, ngay sau đó, chỉ cần bà vú đem hắn ôm đến chỗ không nhìn thấy được thanh kiếm, hắn liền sẽ khóc, này cũng là lần đầu tiên Tây Môn Suy Tuyết khóc. Thanh kiếm kia treo trong phòng Lục Quân Hy, bà vú cùng lão trưởng quầy không rõ ràng cho lắm, còn tưởng là tiểu chủ nhân Tây Môn Suy Tuyết là nhớ cha hắn sốt ruột, rối rắm cảm khái hài tử dính người lại thông minh, nhỏ như vậy liền nhớ rõ phụ thân. Nhưng tại lúc Lục Quân Hy trở về, liền để Lục Quân Hy tự mình ôm hắn, Tây Môn Suy Tuyết cũng là vừa ra khỏi phòng liền khóc, bộ dáng cực kỳ đáng thương, khiến Lục Quân Hy cảm thấy thú vị, cố ý ôm hắn ra ngoài khóc a khóc. Lại ôm trở về, qua vài lần như thế, người chỉ độn cũng minh bạch Tây Môn Suy Tuyết không phải dính phụ thân mà là thích phòng của phụ thân. Vì thế tiểu anh nhi Suy Tuyết thân thể khỏe mạnh, hắn vẫn được đặt ở trong phòng Lục Quân Hy. Đáng tiếc Lục Quân Hy còn chưa kịp nghiên cứu nguyên nhân dị thường của Tây Môn Suy Tuyết liền bị chiêu vào hoàng cung, hiện tại rốt cuộc thoải mái một chút, hắn có thể hào hào trao đổi cùng nhi tử. Một bên ở trong lòng nở chút bông, một bên duy trì trạng thái không cảm xúc để che mắt, vươn hai ngón tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn phì đô đô của anh nhi, Lục Quân Hy phát hiện ánh mắt nhi tử cũng không ở trên người hắn. Hắn nghĩ nghĩ, lại ôm Tây Môn Suy Tuyết chậm rãi đi một vòng quanh phòng, cuối cùng cũng phát hiện ra là cái gì hấp dẫn nhi tử từ trước cho tới nay. Thanh kiếm treo trên tường kia, Lục Quân Hy còn chưa đặt tên cho nó. Không phải không nghĩ ra được cái tên nào, mà là Lục Quân Hy không nghĩ ra được cái tên nào hay cả. Tên bình thường một chút thì thật xin lỗi, khí tức bá khí chắc lậu của ỷ thiên kiếm với đồ long đao tại thân kiếm. Còn tên cực phẩm thì Lục Quân Hy lại không nghĩ ra được cái nào hay cả. Lục Quân Hy không cần kiếm, ý tưởng lúc trước muốn làm. Trường kiếm giang hồ bạch thi kiếm khách, đã mất nhiệt độ, bởi vậy thanh kiếm này liền vẫn chưa có tên. Hiện tại Tây Môn Suy Tuyết, coi trọng, thanh kiếm này, một anh nhi tuy rằng được lấy ra từ Dương Bảo, nhưng hắn vẫn là anh nhi. Chẳng lẽ này nhất định muốn trở thành kiếm thần anh nhi sao? Khóe miệng Lục Quân Hy co giật một chút, nâng tay đem thanh kiếm trên tường lấy xuống. Tiểu Tuyết thích nó, Lục Quân Hy tỏ vẻ. Suy Tuyết, cái gì lưu cho con dâu tương lai gọi đi, làm trưởng bối gọi. Tiểu Tuyết, tương đối thân mật, Tây Môn Suy Tuyết chớp mắt, bàn tay nhỏ nhắn phì đô đô vung loạn trước mặt y y nha nha, tựa hồ muốn chạm đến thanh kiếm kia. Hiện tại không thể được, khóe miệng Lục Quân Hy hơi dương lên, biểu tình nhu hòa xuống. Chờ tới thời điểm người có thể tự mình cầm thanh kiếm này, cha liền đem nó tặng cho ngươi, được không? Cha cái gì, Lục Quân Hy cảm giác thần kinh bản thân thập phần cứng cỏi, hoàn toàn không có không thích ứng được cảm giác vui vẻ khi làm cha. Hắn trước khi xuyên Việt đã 21 tuổi, xuyên qua cũng được hơn 10 năm, cộng lại chung một chỗ. Lục Quân Hy phát hiện nguyên lai hắn là người sắp đến tuổi trung niên. Cho nên nói hắn có một nhi tử cũng là chuyện thực bình thường, ba. Giống như nghe hiểu lời Lục Quân Hy nói, Tây Môn Suy Thuyết vung tay nhỏ không phải với kiếm mà là trực tiếp nắm lấy mảnh vải y phục của Lục Quân Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, là mảnh y phục, ngay cả khi chất lượng của nó tốt đi chăng nữa cũng không thể che giấu được sự thật là hiện tại hắn đang mặc một bộ y phục lộ hơn phân nửa lồng ngực. Sau khi mới vừa cùng Ngọc La Sát ngả bài trấn trụ đối phương, Lục Quân Hy quang minh chính đại mặc bộ ác nhân cốc trận doanh minh giáo, không có thay đổi vẻ ngoài của y phục. Dù sao tân sinh của minh giáo đã thống nhất phục sức, phong cách với bộ này của hắn thập phần tương tự, hắn là giáo chủ mặc thành như vậy cũng không có gì lạ. Huống hồ minh giáo tốt xấu so với ngũ độc có thể nhiều hơn một khối vải dệt chặn phía sau lưng, vẻ ngoài so với bộ của ngũ độc kia mới nghiêm túc phong tao. Sau khi hai cha con giao lưu xong, Lục Quân Hy cảm thấy mỹ mãn buông tiểu anh nhi Suy Tuyết xuống, đang chuẩn bị đi lật lại điển tịch cấp thanh kiếm kia một cái tên cấp bậc cao tầng thượng khí, Ngọc La Sát đến. Người đi ra ngoài trước đi, sắc mặt Ngọc La Sát không tốt lắm, bà vú nhìn hắn một cái cũng không dám phản bác, thấy Lục Quân Hy không phản đối, rất nhanh liền ra khỏi phòng, còn thập phần cẩn thận giúp bọn họ đóng cửa lại. Lục Quân Hy, bà vú ngươi đây là đang làm cái gì? Trong bụng thổ tào một đống, hắn hơi nghiêng đầu nhìn về phía Ngọc La Sát, không nói gì. Làm một phụ thân khác của Tây Môn Suy Thuyết, Ngọc La Sát đến xem nhi tử cũng là bình thường. Đi, chỉ là sao hắn có cảm giác Ngọc La Sát có chút không thích hợp. Ta nghĩ rất nhiều, Ngọc La Sát đột nhiên mở miệng thanh âm khàn khàn. Dù có thế nào ta cũng sẽ không buông tay. Hắn vẫn cảm giác thái độ Lục Quân Hy đối với hắn có chút kỳ quái, ở chung nhiều năm như vậy, có mấy lần rõ ràng chính là động tâm với hắn, thế nhưng Lục Quân Hy lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với hắn. Hắn tưởng rằng, Lục Quân Hy để ý Tây Môn Lục. Mà thôi, sớm hay muộn sẽ chấp nhận hắn. Hiện tại xem lại, hắn căn bản là chưa bao giờ đoán chúng qua suy nghĩ trong lòng của Lục Quân Hy, còn cảm thấy bản thân rất tốt, này thật đúng là. Tự làm tự chịu, Ngọc La Sát lần thứ ba nghĩ tới câu này. Hắn âm thầm cười khổ, nhưng mà, đối với Lục Quân Hy, hắn có thể nào buông tay? Lại như thế nào buông tay? Khi chấp niệm cùng chi ái thành một thể, ai còn có thể chặt đứt? Cái gọi là chấp mê bất ngộ. Ngọc La Sát lần đầu nhấm nháp tư vị co rút đau đớn từ trái tim, nếu là người khác hắn sớm đã trói lại, nhốt vào tổng đàn Tây Phương Ma Giáo, ngăn cách mỗi ngày mỗi đêm chỉ có thể tiếp xúc với một mình hắn. Đáng tiếc Lục Quân Hy lại một lần nữa chứng minh sự thật rằng đó căn bản chính là vọng tưởng. May mà giữa bọn họ còn có nhi tử huyết mạch tương liên, Ngọc La Sát cân não nhanh chuyển, hắn vẫn có khả năng lấy được thứ mà hắn muốn. Lục Quân Hy đối với hắn đều không phải vô tình, điểm này Ngọc La Sát có thể nhìn ra được, tuy rằng đối với chuyện Lục Quân Hy cố chấp nhận định bản thân vô tâm với hắn, khiến Ngọc La Sát thực đau đầu. Hải tử này tự hồ có chút thần kỳ, liền cùng Lục Quân Hy hốt đại hốt tiểu chết đi sống lại thần kỳ giống nhau. Ngọc La Sát tỏ vẻ, đối với hết thảy chuyện này, hắn đã có thể chấn định tiếp nhận. Ngọc La Sát suy đoán, võ công Lục Quân Hy vốn thập phần kỳ lạ, đợi đến sau khi thoát khỏi nguy hiểm, Lục Quân Hy lại lần nữa thức tỉnh lại, mà hình thể biến nhỏ lại hẳn là di chứng của nội công tâm pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm rõ suy nghĩ, Ngọc La Sát cũng không phải là người nhẹ giọng lùi về phía sau, bằng không như thế nào có thể một tay thành lập uy chấn Tây Phương Ma Giáo Tây Vực. Hắn muốn cái gì thì nhất định phải có được, vô luận quá trình có bao nhiêu gian khổ. Ngọc La Sát ái mộ Lục Quân Hy, điểm này không thể nghi ngờ. Quyết định chủ ý, Ngọc La Sát đi về hướng phòng Lục Quân Hy, hắn cần cùng đối phương hào hào. Nói chuyện, quả nhiên giống như hắn phỏng đoán, Lục Quân Hy không có để ý, đây là có thể hay không giải thích những lời lúc trước, có lẽ cũng không phải ý định ban đầu của Lục Quân Hy, mà là hắn có nguyên nhân nào đó không thể không nói như vậy. Nghĩ tới điểm này, tâm tình Ngọc La Sát tốt hơn một chút. Bất quá hắn không có biểu hiện lên trên mặt, ngược lại cố ý làm sắc mặt tái nhợt, một bộ nhìn qua liền thành bộ dáng muốn đau lòng đến ngất, cười thảm nói. Ngươi hận ta cũng không sai, thế nhưng ngươi đồng dạng đối với ta động tâm. Ngươi tới giết ta, nếu ta may mắn không chết, ngươi cho ta một cơ hội, được không? Editor có lời muốn nói, sắp tới Mỹ sẽ đi quân sự trong 2 tuần nên đừng hối chương mới. Cách chương.